Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2382, chương 2382, quan tài. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, cửa thành lần nữa cởi mở Âu Đô, một lần nữa thay đổi phồn hoa, trước khi oán khí sau đó tiêu tán. Những thương nhân kia mang hàng hóa vội vàng ra vào, đều là vội vàng có chút không thể tách rời ra. Bọn họ bây giờ, vậy không thời gian đi ôm oán. Bất quá, có liên quan rắc sờn bá tước trộm cắp hoàng cung sự việc. Nhưng là sau đó truyền ra, cái gì lại là rắc sờn bá tước? Thật sự là không nghĩ tới. Không nghĩ tới à, quá ghê tởm. Cái này rắc sờn bá tước lại làm ra loại chuyện này tới, là hắn hại được chúng ta mấy ngày cũng không ra được thành à, ai nói không phải. Cái này rắc sờn bá tước à, thật là đáng chết, mắng chết hắn. Mọi người đem tất cả lửa giận cũng di chuyển ở rắc sờn bá tước trên mình. Mà đang lúc mọi người mắng chửi rắc sờn bá tước thời điểm, một chi đưa linh cữu đi đội ngũ, hướng nơi cửa thành đi tới. Bọn họ chở một cái quan tài ở trên xe, mấy cái thân nhân của người chết khóc sướt mướt cái không ngừng. Bọn họ đi tới nơi cửa thành thời điểm, bị ngăn cản, đây là quy củ, tuy nói cửa thành mở ra, có thể ra vào, nhưng ra vào đồ, vẫn còn là cần kiểm tra. Chẳng qua là, làm thủ vệ cửa chốt thấy kéo là quan tài sau đó, đều không khỏi được có chút chê. Liền vội vẫy tay, đi nhanh lên, thật con mẹ nó xui. Mới vừa mở cửa thành ra, liền gặp phải đưa linh cữu đi. Đi nhanh lên, ai cũng không muốn đi đụng quan tài. Đây là sự việc không có biện pháp. Những cái kia đưa linh cữu đi người như cũ một mặt bi thương, nhưng trong lòng lại là hưng phấn vô cùng. Vội vàng kéo quan tài ra khỏi thành, bọn họ rất hưng phấn. Chỉ cần ra khỏi thành, hết thảy liền đều dễ nói. Chẳng qua là, ngay tại bọn họ ra khỏi thành sau đó, đã là có người âm thầm đi theo lên. Bên này, có người vội vàng chạy đi tìm Tần Thiên. Tây Lương Vương, chúng ta phát hiện người khả nghi. Bọn họ kéo cái quan tài, người chúng ta không có kiểm tra. Thả bọn họ ra khỏi thành, nhưng chúng ta đã phái người âm thầm đi theo. Hết thảy cũng chẳng qua là Tần Thiên mưu kế. Vậy rắc sờn bá tước không thể nào lần thứ hai ăn trộm. Ăn trộm khẳng định còn có những người khác. Chẳng qua là Âu Đô lớn như vậy, muốn đem bọn họ sớm đi ra có thể cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Như vậy, bọn họ điều có thể làm cũng chỉ có thể là dụ rắn ra khỏi hang. Bọn họ giả vờ nói rắc sờn bá tước thừa nhận hết thảy, rồi sau đó mở cửa thành ra. Cái này cửa thành mở ra, bọn họ nhất định hết sức cuống cuồng muốn ra khỏi thành. Nhưng ra khỏi thành, đi theo hàng hóa vẫn sẽ kiểm tra, cho nên bọn họ không thể giả trang thành thương nhân. Bọn họ phải đem đồ vật che giấu ở một cái sẽ không bị kiểm tra trong đồ. Tần Thiên nói cho bọn họ chú ý thời điểm, không có nói là quan tài, chỉ là nói những cái kia không muốn kiểm tra đồ. Hôm nay quan tài xuất hiện, kia cũng chỉ rất khả nghi. Được, phái người tiếp tục theo dõi, xem bên ngoài thành có hay không bọn họ đồng bọn. Còn nữa, phái người theo đuôi đi, nếu như bọn họ có đồng bọn, vậy thì liền bọn họ đồng bọn cùng nhau bắt. Có thể nếu như bọn họ không có đồng bọn, vậy cùng một lúc lâu sau, các ngươi trực tiếp động thủ là được. Được, Ophelia nữ hoàng những thị vệ này lĩnh mệnh sau đó, liền vội vàng lui đi. Bọn họ lui lúc đi, đối với Tần Thiên đã có một ít bội phục. Bất quá, muốn để cho bọn họ lòng phục, vẫn còn được xem vậy trong quan tài, có phải là thật hay không có hoàng cung mất trộm đồ. Đưa linh cữu đi đội ngũ rời đi Âu Đô sau đó, không khỏi được tăng nhanh tốc độ. Bọn họ thật giống như rất gấp. Mà bọn họ đi như vậy nửa giờ sau đó, bọn họ đột nhiên ngừng lại. mà bọn họ sau khi dừng lại không bao lâu, lại có một nhóm người đột nhiên xuất hiện. Cũng tới tay sao? Tới tay, cái này đồ vật bên trong, Ngọc tỷ giao cho quốc vương bệ hạ, đồ còn dư lại, chúng ta mấy người chia, bất quá lại cần các người giúp chúng ta thủ tiêu tang vật. Người mới tới gật đầu một cái, nói, yên tâm, chỉ cần Ngọc tỷ tới tay là được, các người những người này có thể nói là công không thể không. Nói xong, bọn họ lập tức liền mở lên quan tài. Quan tài mở ra, đồ vật bên trong liền lộ ra. Có ngọc tỷ, cũng có một ít những thứ khác vật đáng tiền. Thấy những thứ này sau đó, những người mới tới người trong mắt hơi đông lại một cái. Ngay sau đó đột nhiên hướng những cái kia đưa linh cữu đi người động thủ đứng lên. Nếu hàng hóa đều đã tới tay, vậy những người này đã không có còn sống cần thiết. Tới một cái, bọn họ biết quá nhiều. Thứ hai, bọn họ dã tâm không nhỏ, lại vẫn muốn những cái kia bảo bối. Thật là buồn cười, những thứ này cũng đều lão đáng giá tiền. Chính bọn họ muốn còn thiếu không nhiều. Tình cảnh tạm thời có chút mất khống chế. Những cái kia đưa linh cữu đi người chốc lát gian liền bị giết hai người. Còn dư lại mấy người lập tức tụ lại với nhau. Các ngươi có ý gì? Có ý gì? Cùng sau khi ngươi chết thì biết. Các ngươi muốn qua sông rút cầu. Thật là đáng ghét. Đáng ghét à? Giết. Hai bên lập tức liền giết đứng lên. So sánh hạ, người mới tới hơn. Hơn nữa lợi hại hơn một ít. Những cái kia đưa linh cữu đi người có chút khó mà chống đỡ. Mắt xem bọn họ những người này bị giết càng ngày càng hơn. Rất nhanh sẽ bị giết sạch sẽ. Bên ngoài chỗ tối, đột nhiên phóng tới mấy con mũi tên nhọn, đem bọn họ cấp cứu xuống. Ngay sau đó, mũi tên nhọn càng ngày càng hơn. Một cái tiếp theo một cái mới tới người bị giết. Cùng bọn họ bị giết kém không nhiều sau đó. Ophelia nữ hoàng thị vệ mới vọt ra. Chuyện gì xảy ra? Các ngươi bán đứng chúng ta. Người mới tới có chút nổi nóng. Bọn họ cho là đưa linh cữu đi người bày cạm bẫy. Bán đứng bọn họ. Nhưng lúc này, những cái kia đưa linh cữu đi người cũng là tức giận. Bọn họ mặc dù không có bán đứng, nhưng bọn họ bây giờ vậy rất tức giận. Hừ, chính là bán đứng các ngươi. Như thế nào chứ? Ta giết các ngươi. Nhưng bọn họ rất nhanh liền bị Ophelia nữ hoàng thị vệ khống chế được. Muốn giết người, căn bản là không thể nào. Chừng 10 người đều bị khống chế được. Dẫn đầu thị vệ nhìn một cái quan tài. Hoàng cung đánh mất đồ đều ở đây. Hắn lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Đồng thời đối với Tần Thiên, nhưng là thật bội phục đứng lên. Hắn liền buồn bực. Đại đường người sao cứ như vậy thông minh đâu. Hừ, các ngươi những người này lại dám đi hoàng cung tiến hành ăn trộm, thật là không muốn sống à? Chờ đón bị nữ hoàng bệ hạ trách phạt đi. Người đến, đem bọn họ cũng mang đi. Dẫn đầu thị vệ nói xong, rồi sau đó liền dẫn những người này và những cái kia hoàng cung mất trộm đồ, vội vàng hướng hoàng cung chạy tới. Hoàng cung nơi này, trong chiều những đại thần kia vẫn còn ở đối với Tần Thiên phán đoán nghi ngờ. Nữ hoàng bệ hạ, thần cảm thấy Giác Sơn Bá Tước có thể là bị đại đường người khuất đánh cho thành thu. Chúng ta không thể tin đại đường người à? Đúng vậy. Nữ hoàng bệ hạ, đại đường người lòng không tốt. Chúng ta không thể tin. Ngoặc kép, ngay tại bọn họ nói như vậy thời điểm, dẫn đầu thị vệ vội vàng lên đại điện. Nói, nữ hoàng bệ hạ, dựa theo Tây Lương Vương an bài, chúng ta bắt được trộm cắp hoàng cung kẻ gian phỉ, Ngọc tỷ đã những thứ khác một ít bị trộm đi bảo bối, cũng đều đã tìm trở về. Bây giờ, mời nữ hoàng bệ hạ xử trí. Lời này lối ra, toàn bộ trên đại điện người, lập tức đều kinh hãi. Đây là chuyện gì xảy ra? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nguyên thủy tinh cầu ta là vương này nhé. https Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.